và cái đây do nhân duyên cấu hợp không có cái tự thể, cho nên cái hiện có mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe và thân thể chúng ta tiếp chạm, những cái đó đều là không có thật, đều do nhân duyên hòa hợp có như duyên như quá. Nhưng bây giờ chúng ta tưởng lầm nó là thật, thì khi tưởng lầm nó thật thì gọi đó là vô minh. Còn nếu mà mình dùng cái mắt để xét lý duyên hợp như quyển thì đó là hết vô minh. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói vô minh nghĩa là thấy cái gì cũng là thật, nếu thấy tất cả sự vật là thật thì đó là vô minh. Thì nếu cách nghĩa như thế này thì quý vị tự xét mình đang sống với vô minh hay là sống với tỉnh giác. Có vị nào thấy cái bàn này là không thiệt không? Có ai dám thấy cái bàn không thiệt không? Chắc là ai cũng thấy cái bàn này là thiệt. Mà nếu thấy bàn thiệt thì đó là sống với vô minh. Như vậy cho nên hiểu theo cái nghĩa trong nhà Phật nói thì con mắt trí tuệ dòm thấy cái bàn chỉ là duyên hợp như quyển, không thiệt, lúc nào ta cũng thấy vậy, cho nên không có bị nhiễm trước sự vật bên ngoài. Còn con mắt của mình là con mắt phàm tục, sống ở trong mê mờ, cho nên thấy cái gì cũng thiệt, cái gì cũng thiệt. Vì vậy mà mình nhiễm trước, được cái này đòi cái kia, muốn cái nọ. Chứ vì vậy mà cả đời xoay quanh ở trong ngũ dục, trong chán, không sợ, đó là gốc của vô minh. Vì vậy cho nên vô minh làm cho người ta thấy cái giả lầm tưởng là thiệt, mà giả lầm tưởng là thiệt thì người đó mãi quay cuồng ở trong cái giả, chìm lặng ở trong cái giả, không bao giờ tỉnh thức được. Tôi ví dụ như trong khi chúng ta ngủ mộng, lúc ta nằm mộng thấy những cảnh trong mộng hoặc là vui hoặc là buồn, thì khi mà mình còn trong mộng thấy cảnh ở trong mộng, lúc đó mình nói cảnh đó là thiệt hay giả? Có vị nào trong lúc mộng mà nói cảnh tôi thấy trong mộng là giả không? Thấy người trong mộng mình cũng nói người đó là thiệt, thấy chợ búa trong mộng mình cũng thấy cảnh đó là thiệt. Tất cả cái gì trong mộng lúc mình còn mê thì đều nói là thiệt hết. Nhưng mà khi quý vị thức dậy rồi, quý vị còn biết nó là thiệt nữa không? Hẳn cái đó mình thôi, đó là giả do mê mà ra. Thì cũng như vậy, chúng ta hiện giờ bởi sống như vô minh, cho nên những cái Đức Phật nói là giả, mình thấy nó là thiệt. Bởi mình thấy nó thiệt cho nên mình cứ đắm mê theo nó, rồi đời này đến kiếp nọ lăn lộn theo nó. Ví dụ như bây giờ mình đang nặng về tiền của, về tất cả những cái ngũ dục thế gian, rồi hiện đời tiền chưa đủ, khi chết nhắm mắt cái nó cũng chạy theo cái đường đó, cứ tìm đời này đến kiếp nợ, trải qua không biết bao nhiêu lần như vậy, gọi đó là trong vòng luân hồi. Với con mắt của Đức Phật, hàng Bồ Tát và các hàng A La Hán là thấy cuộc đời, các ngài thấy cuộc đời là giả, là tạm bợ, nó không thiệt, cho nên các ngài không có nhiễm, không có đuổi theo. Vì vậy cho nên các ngài không có bị nó lôi mà chìm trong luân hồi. Vì vậy mà nói rằng các ngài là minh, là giải thoát. Chữ minh tức là trí tuệ giải thoát, không còn luân hồi nữa. Còn mình bởi vô minh cho nên mình cứ theo luân hồi đó. Vì vậy mà ở chỗ này Đức Phật nói rằng tất cả cái nhơ cấu vô minh là hơn cả. Vì vô minh nó làm cho chúng ta cứ trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, không biết bao giờ hết, không biết ngày nào ra được, cho nên vô minh là nặng hơn tất cả cái cấu. Đến bài kinh 244, sống không biết xấu hổ, sống lỗ mãn như quả diều, sống chê bai kẻ khác, sống đại đởm tha trương, sống ngạo mạn tà ác, sống như thế ấy chẳng khó khăn gì. Đó. Nếu mà làm những cái hạnh đó thì thiệt là không có khó, gặp ai cũng vỗ nghịch xin mình là anh hùng, gặp ai mình cũng làm cái gì cũng không biết xấu biết hổ, ăn nói lỗ mãn, chê bai cả này, khoe khoang mình vân vân, thì những cái điều đó dễ dàng lắm, ai làm cũng được, con nít trong nơi làm cũng được. Vì vậy cho nên Đức Phật nó không có khó khăn gì nếu kẻ nào sống theo những cái hạnh như vậy. Nhưng mà đến đây bài kinh 245, Đức Phật dạy sống biết hổ thẹn, sống thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm tốn, sống tâm sạch, sống dồi dào kiến thức, sống như thế mới thật là khó, mới thật khó làm. Nên sống được như vậy mới thật là khó làm. Nghĩa là mình biết hổ thẹn, cái gì sai mình chừa, cái gì xấu mình bỏ. Thì người mà biết dè dặt như vậy thật là một cái sống hết sức khó. Sống thường cầu thanh tịnh, tức là không bị nhiễm, không bị ô uế, đó cũng thật là khó. Sống không đam mê dục lạc, tức là tất cả cái vui thế gian mình không có mê đắm, thì sống như vậy thật là khó. Sống khiêm tốn, tức là đối với mọi người mình lúc nào cũng thấp mình, không có tự cao, không ngạo mạn, thì cái đó thật là khó. Sống trong sạch, sống dồi dào kiến thức, tức là có cái kiến thức được đầy đủ sung túc, thì cái đó là khó. Sống như thế mới thật khó làm. Người mà sống được như vậy mới thật khó làm. Thì như vậy trong hai bài kinh này quý vị tự xét sẽ thấy, một bên rất dễ làm, nghĩa là không biết xấu hổ, sống lỗ mãn, biết chê bai kẻ khác, ngạo mạn, khoa trương vân vân, thì cái đó là cái hết sức dễ. Còn bên kia ngược lại, biết hổ thẹn, cầu thanh tịnh, sống mê dục lạc, sống khiêm tốn vân vân, thì cái đó rất là khó. Vì vậy cho nên cái dễ là cái mà làm cho mình tiến lên. Cũng như quý vị từ đây mà đi lên trên cái nhà khách của tu viện chân không, thì chuyến đi lên quý vị thấy khó không? Có thể mấy đứa nhỏ nó thả một cái nó chạy suốt một hơi như này thì dễ dàng đó. Thì như vậy nghĩa là chúng ta muốn vươn lên lúc nào cũng phải khó. Còn nếu mà thả trôi cho nó lùi xuống thì bao giờ cũng dễ đó. Thì quý vị thấy, cho nên những kẻ mà hay làm những cái dở cái xấu, tức là người thả mình để lăn tận xuống dưới cái đáy hố cầm luân đó. Vì vậy cho nên người Phật tử chân chính lúc nào cũng phải sống bằng cách khép mình trong khuôn khổ để rồi vươn lên, chứ đừng cho mình. Đến bài kinh 246 và 247, trong thế gian này ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay rượu chè say xưa, ai có hành vi, có các hành vi đó, tức đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay ở quả đời này. Đó. Người nào mà có những cái hành động như vậy, tức là người đó tự đào bỏ cái thiện căn của mình. Thiện căn tức là cái gốc lành, cái gốc lành mình đã trồng, đã bồi đắp từ hồi nào đến giờ. Mà nếu hiện tại mình sống theo những cái hạnh xấu xa này, sát sinh, nói dối, trộm cắp, tà dâm, uống rượu vân vân, thì người đó tự đào bỏ cái gốc lành của mình trồng lâu nay. Còn nếu ngược lại, chúng ta không làm những điều đó, là chúng ta dung bồi cho cái gốc lành đó càng ngày càng tăng trưởng. Thì như vậy cái gốc lành nó được lớn lên hay nó bị đào bỏ đi là do tại ai? Chính là chúng ta. Nếu chúng ta làm những hành động chân chính thì đó là chúng ta bồi đắp cho cái gốc lành. Ngược lại, chúng ta làm những cái hành động sai quấy này, đó là chúng ta đào bỏ cái gốc lành của chúng ta vậy. Đến bài kinh 248, các ngươi nên biết, hễ tham lo chế ngăn tức là ác. Vậy các ngươi chớ tham, chớ làm điều phi pháp và mà phải xa vào thống khổ đời đời. Ở đây Đức Phật nói một câu thật là gọn mà bắt buộc chúng ta phải chú ý nhiều. Ngài nói rằng hễ không lo chế ngăn tức là ác. Tại sao vậy? Mình không có chế ngăn chứ đâu phải là mình tạo ác, mà Đức Phật nói không chế ngăn tức là làm ác. Thì như vậy để thấy chúng ta như thế nào, tức là con mắt của Đức Phật đã thấy rõ trong tâm niệm hành vi của chúng ta đa số là xấu xa, đa số là xấu xa. Mà đã là xấu xa, nếu chúng ta không chặn lại, tức là nó đi tới gây nên tội lỗi. Như vậy cho nên chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây biết kềm chế, biết ngăn ngừa tâm niệm hành vi của mình đó là chúng ta dừng được tội ác. Ngược lại, chúng ta thả lỏng nó, mặc tình cho tâm niệm, mặc tình cho hành vi, làm gì thì mặc, nghĩ gì thì mặc, đó là chúng ta đã gây nhiều tội ác rồi. Thì điều đó nếu quý vị chịu khó nhận xét một cách tinh tế thì sẽ thấy. Có khi nào quý vị thấy cả ngày mà nghĩ toàn điều thiện không không? Hay là lát thì giận người này, lát thì buồn người kia, lát thì phiền người nọ, lát thì tức, lát thì đủ thứ chuyện xấu. Nó cứ nó dấy lên. Nếu mà vừa tức mà mình để cho mặt nó tức thì tức là làm thôi, nó sẽ sanh ra những cái lời nói, những hành động thô ác. Nếu một khi buồn mà mình không có chặn đứng cho cái buồn thì nó cũng tạo nên những điều xấu xa. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải chế ngự nó, tức là luôn luôn phải ngăn ngừa, phải kềm chế tâm niệm hành vi của mình, thì mình mới khỏi xa vào những cái điều tội lỗi và mới khỏi rơi vào một cuộc đời thống khổ. Chứ nếu mình không như vậy thì phải rơi trong tội lỗi và phải chịu một cuộc đời đau khổ mãi mãi. Bài kinh 249: vì có tâm sinh vui nên người ta mới bố thí, trái lại kẻ có tâm ganh ghét người khác được ăn thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể nào định tâm được. Đây Đức Phật nói rõ cái người phát tâm bố thí đó là họ có cái niềm tin vui, bởi tin vui cho nên mà họ mới bố thí. Bố thí có nghĩa là giúp đỡ người khác có cơm ăn, có áo mặc. Ngược lại, những cái kẻ có tâm ganh ghét, đố kỵ, thấy người ta có cơm ăn áo mặc thì ghét, thì đố kỵ, thì người đó sao? Suốt cả ngày đêm tâm họ không bao giờ an định được, bởi vì thấy người này được cái này hơn mình thì phiền, thấy người kia được cái nọ tốt hơn thì giận, thì cứ như vậy mà dòm người ta, giận người này, trách người kia tại sao họ hơn mình, vân vân. Thì như vậy suốt đời họ không bao giờ định tâm được. Cái điều này quý vị nếu chịu khó nghiệm kỹ thì sẽ thấy rõ ràng. Bởi vì tôi nói rộng cho quý vị dễ thấy cái bệnh của chúng sinh. Bởi vì những người mà có cái tâm tin vui bố thí á, nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng muốn cho mọi người chung quanh mình được no, được ấm, được sung sướng. Trái lại, cái người mà thấy kẻ khác được ăn mình ganh ghét, đố kỵ, thì cái người đó bao giờ, lúc nào cũng muốn mình hơn. Mà thấy ai hơn mình á, là không bằng lòng, không vừa ý. Mà quý vị thấy ở trong xã hội này có người nào mà tất cả đều hơn người ta hay không? Nếu hơn người ta về tiền của thì thua người ta về khôn ngoan, nếu hơn người ta về khôn ngoan thì thua người ta về sự nghiệp, thì mình được cái này hơn thì cũng phải có cái khác thua. Mà nhất là ở trong xã hội này, mình có thể là một phần nhỏ đang chịu thua người ta hết sức nhiều. Mà đang chịu thua người ta hết sức nhiều, nếu mình thấy người khác hơn là mình ganh ghét thì tâm mình có yên ổn được không? Thì như vậy quý vị thấy xung quanh mình chừng bao nhiêu người hơn mình, có thể là cả trăm, cả ngàn, cả triệu người hơn mình, thì như vậy cái tâm mà buồn phiền ganh ghét nó cũng cả trăm, cả ngàn, cả triệu. Vì vậy cho nên Đức Phật nó không bao giờ được định tâm, cái kẻ ấy không bao giờ được định tâm. Đến bài kinh 250: những kẻ nào đã cắt được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy thì ngày hoặc đêm kẻ kia đều được định tâm. Người nào mà cắt nhổ được cái tâm ganh ghét đố kỵ thì người đó suốt ngày suốt đêm tâm đều được an ổn, bởi vì đâu còn đố kỵ với ai, đâu còn ganh đua với ai mà tâm phải rối loạn. Vì vậy cho nên họ rất dễ là an ổn. Vì thế đó cho nên ở trong kinh Phật thường dạy, người muốn giữ đạo thì phải sao? Kêu là an bình mà giữ đạo. Chịu nghèo mà giữ đạo, chứ còn muốn giàu hơn người này hơn người kia thì giữ đạo không được. Bởi vì tâm cứ bì so kè, mà so kè tức là rối loạn, mà rối loạn thì xa đạo. Còn người nào mà không có so kè, không có tranh đấu thì tâm họ được yên ổn. Mà tâm yên ổn cho nên gần với đạo. Vì vậy mà Đức Phật nói người nào cắt được, nhổ được, diệt được cái tâm tưởng ấy, tức là tâm tưởng ganh ghét đố kỵ đó, thì cả ngày cả đêm tâm họ đều được định. Đến bài kinh 251, không lửa nào giữ bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bền bằng tâm sân giận, không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si, không dòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục. Đó. Thật là Đức Phật ngài diễn tả nó rõ ràng. Quý vị thấy không có lửa nào giữ bằng lửa tham dục, bởi lửa tham dục mà nó thiêu đốt không biết bao nhiêu người chết đi sống lại kiếp kiếp đời đời, đó là lửa tham dục. Không cố chấp nào bền bằng tâm sân giận, giận người ta rồi thì suốt đời không quên, phải không? Có gì nào mà bị người ta làm một cái gì thiệt giận mà giận chút rồi bỏ quên lĩnh được không? Hay là giả sử có cố gắng quên mà quên khi nào vắng mặt người đó, khi gặp mặt lại thì cũng giận như thường. Có người tới suốt đời họ có thể nói rằng ôm cái lòng giận cho tới đời khác nữa đó, cái hận thù cho tới đời này qua đời khác. Vì vậy cho nên Đức Phật nó tâm sân giận nó là cố, nó bền bỉ. Không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si, chỉ có cái ngu si á là nó trói buộc chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi mãi mãi không dứt. Không dòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục, mà chính ở trong kinh diễn tả cái đắm chìm của ái dục này bằng những câu là ái hà thiên xích lãng đó, nghĩa là cái dòng sông ái sóng nó cao tới ngàn thước, ngàn thước nó nhận chìm tất cả người. Thì bây giờ nói ái đây không phải chỉ là cái ái giữa người nam người nữ, mà chính cái ái ngũ dục và cái ái luôn cả sự nghiệp, cả cõi đời, và ái thân mạng, ái con kiến vân vân. Cái đó là gốc của sự chìm đắm. Ví dụ như người sắp chết thì nhớ tới sự nghiệp của mình cái tiếc, nhớ tới con kiến thương, nhớ tới thân mình hoại rồi không biết ra sao buồn, đó là gốc để rồi tiếp tục mang thân khác trở lại trong dòng luân hồi. Cho nên nói rằng ái là cái gốc mà làm cho mọi người phải chìm đắm không bao giờ ra khỏi được. Đến bài kinh 252, thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người ta cố sanh tìm, như tìm thóc lạnh trong gạo, còn lỗi mình ta cố che giấu, như kẻ cờ gian bạc lạnh thu giấu quân bài. Đó, bài kinh này Đức Phật răng hết sức là rõ ràng. Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Điều đó thì quý vị xét thấy rõ. Lỗi người ta cố sanh tìm, như tìm thóc lạnh trong gạo, thì như mấy bà sàn gạo đó, nghe xà mà thấy cái tìm từng hộp thóc lượn bỏ ra, thì cái người mà cố tìm lỗi trả xác cũng giống như vậy đó. Nghĩa là lại trước mặt mình thấy một người nào thì không có chịu nhìn cái hay, cái đẹp, cái tốt của người ta, mà cứ thấy cái bà này, cái ông kia xấu, tật xấu nào, có những cái dở gì cứ giật lấy cái đó ra, còn cái gì tốt người ta thì lĩnh đi, còn mình thì sao? Còn ta còn lỗi mình ta cố che giấu, như kẻ cờ gian bạc lạnh thu giấu quân bài, cũng như mấy cái chú cờ bạc lạnh vậy đó, nghĩa là khéo giấu con bài cho mọi người đừng thấy đừng biết, nghĩa là người ta không thấy không biết để mà ăn gian. Thì ở đây cũng vậy, cái lỗi của mình thì mình cố che giấu, giấu khéo chừng nào là hay chừng đấy, nghĩa là người ta không biết là mình. Thì như vậy thì quý vị sẽ thấy cái bệnh của chúng sinh là thế nào. Cái bệnh của chúng sinh là thích thấy lỗi người mà cũng thích giấu lỗi mình. Lỗi người thì thích vạch ra, lỗi mình thì cố giấu đi. Thì như vậy sẽ có những tai họa gì? Thì đây tới bài kinh 253 Đức Phật sẽ dạy. Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lắm. Nghĩa là thấy lỗi người ta thì mình sẽ sanh ra nóng giận, sanh ra phiền não. Bởi vì thấy người ta xấu thì tất nhiên mình khinh người ta, thì người ta có dễ chịu với mình không? Họ cũng ghét lại mình, từ đó sanh ra nóng giận, sanh ra phiền não. Bây giờ lỗi người ta mình cứ bỏ đi thì mọi phiền não đều xa lánh hết. Là ai có lỗi rồi tha thứ, đừng thèm cố chấp. Mà mình phải sao? Mình phải tìm lại lỗi mình. Mình tìm lỗi mình mà bỏ lỗi người thì cái người đó mới thực là người quân tử. Người đó mới là người tránh hết những cái tội lỗi và xa lìa được mọi phiền não. Còn người ngược lại, cứ tìm lỗi người mà quên lỗi mình thì người đó là người đi chuốc lấy phiền não, tự làm khổ cho mình chứ không có lợi gì hết. Nhưng cái đó thì thưa quý vị, ở đây chúng ta tự kiểm điểm lại mình coi mỗi người có mang cái bệnh đó hay không. Bây giờ thử nhất là quý bà, chừng năm bà ngồi lại thì quý bà sẽ thấy. Thấy sao? Thấy khen người ta hay là thấy chê? Như là đại đa số là chê, cái khen thì ít mà chê nhiều. Nó ngồi lại thì cái chị kia của họ có một cái hành động gì dở, cô nọ của họ nói cái lời gì dở, nghĩa là tất cả những cái gì dở người ta đó mình đều phân phui ra hết. Thì cũng như là mình dập thóc ở trong gạo, tìm thật là cẩn thận, rất là kỹ càng. Còn tới bản thân mình á thì cái gì cũng tốt hết, cái gì tốt của mình thì mình phân phui, mà cái xấu của mình thì mình giấu kín, giấu thật là kín không cho ai biết. Mà nếu lỡ người ta biết thì sao? Lỡ ai biết ta nói ra cái giận liền, phải không? Đó, nghĩa là giấu, cố giấu, mà nếu mà ai lỡ phanh phui ra thì giận liền. Cũng như cái anh cờ bạc lạnh, nhưng mà giấu được, dán bài, ăn lạnh được người ta thì mừng. Mà nếu gặp ai bắt lại thì sao? Thì nổi thanh lên cũng đánh lộn, cũng chửi lộn. Đó là cái bệnh của kẻ ăn gian. Thì chúng ta cũng là kẻ gian như những người cờ gian bạc lạnh vậy. Nghĩa là lúc nào cũng gian giấu, giấu những cái lỗi của mình. Vì vậy cho nên cái danh từ mới gian giấu là rất đúng. Nó là giấu tức là gian, mình giấu lỗi mình tức là mình gian lạnh, phải không? Cho nên là đại đa số chúng ta là kẻ gian lạnh với nhau. Đi tới thì muốn dập lỗi người ta mà che lỗi mình, đó là lối gian lạnh. Vì vậy cho nên người chân thật, người tu hành thì không nên tập theo cái thói gian lạnh ấy, mà phải ngay thẳng phê bình mình nếu mình có lỗi, tha thứ người nếu người có quấy. Người quấy mình tha thứ, mình lỗi mình phải dắt dao phê bình, thì như vậy trên đường tu mới tiến. Ngược lại thì cứ thấy lỗi người, đó là gốc của tầm luân. Đến bài kinh 254: giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo thì làm gì có sa môn. Chúng sanh thì thích điều hư vọng, mà Như Lai làm gì còn hư vọng. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích, nói rằng ở trong hư không không có tìm ra một cái dấu vết gì hết. Thì ở trong ngoại đạo, tức là chỉ cho những cái tà giáo ngoại đạo tu hành dùng những cái pháp chỉ làm khổ thân mà không có đi tới chỗ giác ngộ, cho nên làm như vậy thì không có sa môn. Sa môn tức là không có tứ quả sa môn á, tức là không chứng được cái chánh quả. Chúng sanh thì thích điều hư vọng, mà Như Lai làm gì còn hư vọng. Chúng sinh thì thích những cái hư vọng, mà Như Lai thì không có gì hư vọng. Mà chính những cái điều này thì quý vị sẽ thấy ở thế gian này gần như là tràn trề người ta sống những cái hư vọng hết. Chính bản thân của mỗi vị xét lại kỹ thì coi mình có sống cái hư vọng hay không. Tôi nói gần nhất, ví dụ như những cái thể thức xã giao, thì những người học giả chúng ta mà muốn xã giao khéo, thu hút được lòng người thì phải sao? Bước vô nhà thì tìm cách khen, khen nhà này đẹp thế này, đẹp thế kia, hay là những cái gì của người ta đó mình tìm cách mình khen dồi, là tỏ ra là quý mến. Nhưng mà khen bằng miệng, quý mến bằng miệng mà trong lòng thì nó không có thiệt. Thì như vậy cái đó là thiệt hay là giả? Đó là những cái lối giả dối. Nhưng mà nếu người nào tới nhà của chúng ta bước vô cái liền chê cái nhà cách xấu quá, rồi cũng chê luôn cả chúng ta nữa, chúng ta chịu nổi hay không? Chịu nổi không? Nếu mà tới một bước trên nhà chê thì tất nhiên muốn đuổi người đó ra liền, dù chê đúng sự thật. Thì như vậy để chứng tỏ rằng chúng ta là những người cứ biệt nhau mà thôi, cả ngày biệt qua người chưa biệt lại, thằng người sống mà biệt qua biệt lại, đó là sống với ảo tưởng chứ không có sống cái thật. Cái thật thì cứ che giấu, nghĩa là người đó giả sử xấu 100% mà lại nói họ xấu là họ giận, và nếu khen họ là họ mừng. Như vậy thì quý vị thấy người ta đâu có thích sống với sự thật, nghĩa là chỉ sống với hy vọng, mà chính chúng ta cũng là vậy nữa. Bây giờ giả sử như có khi nào đó chúng ta làm cái gì hư hỏng mà người ta không biết, rồi ai lại họ không thèm nói cái hư hỏng của mình mà cứ khen dồi mình, lúc đó mình có thích không? Tuy rằng mình biết mình có cái hư hỏng đó mà nghe ta khen cũng vẫn vui như thường, không có khi nào nghe ta khen mà buồn. Nói cha, tại sao mà khen tôi buồn quá, chắc không có điều đó. Nghe khen tức là có cái vui, mà chê là có buồn, dù chê đúng sự thật. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta đang sống cái hư vọng. Cái hư vọng đó nó đã tập nhiễm quá nhiều đời. Thì tập nhiễm bởi vì như khi nãy nói, chúng ta quen cái thói gian giấu rồi, giấu cái xấu, cho nên đừng cho người ta chê, gian lận như vậy, cho nên bao giờ cũng muốn người ta khen, muốn những cái gì thiên hạ trọng vọng, mà chính khi đó bản thân mình rất là hư hỏng. Vì vậy cho nên Đức Phật nói chúng ta sống thích những cái điều hư vọng, ngược lại Như Lai không có hư vọng. Như Lai thì thấy lẽ thật, nói sự thật, chứ không bao giờ hư vọng. Đó là cái điều mà để chúng ta noi theo. Bởi vì chúng ta là người tu theo Phật, là đi con đường của Như Lai đi. Như Lai không hư vọng thì chúng ta cũng phải tập bỏ những cái hư vọng đó để trở về gần với Đức Phật. Bài kinh 255: giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo thì làm gì có sa môn, năm uẩn thì không thường trú, mà Như Lai thì chẳng loạn động bao giờ. Đến cái bài kinh này Đức Phật mới chỉ cho chúng ta thấy rằng thân năm uẩn tức là chỉ cả tinh thần lẫn vật chất của thân chúng ta, hai mặt tinh thần lẫn vật chất mà chúng ta chấp là mình đó, cái đó đều là cái biến diệt, nó không có thường trụ. Nhưng Như Lai thì không bao giờ loạn động. Thì như vậy để thấy rằng Phật là bất sinh bất diệt, còn thân và tâm mà chúng ta thường cho của mình đó, cái đó là cái sinh diệt, nó vô thường đó. Như vậy để rồi mỗi người chúng ta phải tước bỏ những cái sinh diệt đó để đạt được cái bất sanh bất diệt như Đức Phật, đó là phù hợp với Như Lai. Thì như vậy tức là ý nghĩa của hai bài kinh. Bài kinh trên thì nói rằng chúng sinh thích hư vọng, Như Lai không hư vọng. Bài kinh dưới nói chúng sanh thân năm uẩn này là sinh diệt, mà Như Lai không bao giờ sinh diệt. Vì vậy cho nên tu hành mà đạt được Phật quả gọi là thoát khỏi cái dòng sanh tử, đó là không còn sinh diệt nữa. Đây qua phẩm pháp trụ. Bài kinh 256: xử sự lỗ mãn đâu phải hạnh của người phụng thờ chánh pháp, vậy các ngươi cần biện biệt cho rõ đâu chánh và đâu tà. Chỉ xử sự lỗ mãn, thì chữ lỗ mãn ở đây có nhiều cái nghĩa, tức là như những người xử sự bằng cách cẩu thả, khinh xuất hay là võ đoán vân vân, độc đoán rồi đó, thì cái đó nói chung là lỗ mãn, tức là không có cẩn thận, thiếu cái khiêm nhường khiêm tốn. Thì người như vậy đó là không có xứng đáng gọi là cái người phụng thờ chánh pháp. Vì vậy cho nên người nào ở trong Phật pháp tu hành, chúng ta cần phải biện biệt cho rành rẽ, nhận thấy đâu là tà đâu là chánh. Tôi thí dụ như khi quý vị tới trong chùa, Thì khi tới chùa thì quý vị biết rằng chùa đó là chỗ thờ Phật, những người trong chùa đó là những người tu hành. Nhưng mà chắc gì tất cả người trong chùa đó đều là người tu hành chân chánh, chưa phải gì không? Biết rằng đó là tu hành, nhưng mà cũng có người tu hành chân chánh, có người tu hành chưa được chân chánh. Vì vậy cho nên chúng ta phải có cái trí nhận xét đâu là chánh, đâu là tà. Nếu một vị sư mà có những cái cử tự lỗ mãn khinh xuất thì chúng ta biết đó là người không phải chánh. Còn nếu là vị chánh thì phải là điềm đạm tỉnh táo, hành động nào cũng đúng là hành động của con người nề nếp, thì như vậy đó mới là chánh. Cho nên Đức Phật muốn cho hàng Phật tử chúng ta đừng lầm lẫn, bởi vì ở đâu có tốt thì cũng có xấu, có trong rồi cũng có đục. Chúng ta phải có con mắt sáng suốt phân biệt để khỏi lầm lẫn. Nếu mà chúng ta nhìn bằng cách không có phân biệt rành rẽ thì dễ lầm lẫn, mà lầm lẫn rồi sau này chúng ta hối hận. Đến bài kinh 257: không khi nào lỗ mãn, đúng phép và công bình mới là người dẫn đạo. Kẻ trí nhờ hộ trì chánh pháp nên gọi là người an trụ chánh pháp. Đây Đức Phật dạy cái chánh pháp tức là người biết hộ trì chánh pháp. Mà hộ trì chánh pháp bằng cách nào? Tức là chúng ta biết đem chánh pháp mà sống nơi thân tâm của chúng ta, gọi đó là hộ trì chánh pháp. Hoặc chúng ta đem chánh pháp để phổ biến cho mọi người nhận được điều hay lẽ phải của Phật, đó cũng gọi là hộ trì chánh pháp. Mà được như vậy thì người đó mới gọi là an trụ trong chánh pháp. Đến bài kinh 258: chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người có trí, nhưng an tịnh không cừu quán, không sợ hãi thì mới là người có trí. Ở đây Đức Phật giải nghĩa cho chúng ta thấy rõ thế nào là người trí theo quan niệm của nhà đạo. Không phải người có nhiều lời, tức là nói lưu loát trôi chảy thao thao bất tuyệt cũng chưa hẳn là người trí. Mà người trí là người gì? Là người an tịnh không cừu quán, sống an tịnh không cừu quán, không sợ hãi, ở mọi trường hợp đều vững vàng không sợ sệt, thì người đó mới thực là người trí. Còn người mà nói qua qua không nước miệng chưa hẳn là người trí. Thành ra ở thế gian thấy ai ăn nói lưu loát, nói nhiều phong lanh, đó là người trí. Còn ở trong đạo không phải vậy. Người trí là người bỏ hết những cừu quán, tâm hồn được an tịnh. Người trí là người dứt hết những sợ hãi lo âu, tâm hồn lúc nào cũng được thư thái, đó mới là người trí. Thành ra người trí là người được an lành ở mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Vì kẻ ngu nên mới sợ sệt, mới kinh khủng, mới lo quán hờn vân vân. Vì vậy cho nên quý vị thấy người trí là người rất tự tại an lành trong cuộc đời này. Đến bài kinh 259: chẳng phải cậy nhiều lời mà cho là người hộ trì chánh pháp, nhưng tuy học ít mà do thân thực thấy chánh pháp không buông lung mới là người hộ trì chánh pháp. Ở trên Đức Phật giảng tập cho chúng ta biết trí và không phải trí. Ở đây Đức Phật giảng tập cho chúng ta biết người hộ trì chánh pháp và người không hộ trì chánh pháp. Đừng tưởng rằng giảng nói thao thao đó là hộ trì chánh pháp. Tuy có người mà học rất ít, nhưng do thân thực thấy chánh pháp, tức là do sự tu hành chân chính mà họ đạt được đạo, họ thấy được đạo. Cho nên chữ thanh tức là họ nhận, họ chứng được đạo. Thì tuy họ học ít mà họ đạt được đạo, thấy được đạo, thì người đó cũng là người hộ trì chánh pháp. Và người không buông lung mới là người hộ trì chánh pháp. tức là không buông lung, sáu căn chạy theo sáu cành bên ngoài, biết thủ hộ, biết gìn giữ tu hành, thì người đó mới là người hộ trì chánh pháp. Cho nên nhiều khi có những người hiện tại vi bình ở trong Phật pháp sai lầm, ví dụ có người thấy có nhiều vị giảng sư đi giảng nơi này nơi nọ ngày này tháng kia, rồi cho đó là người truyền bá chánh pháp, hộ trì chánh pháp. Còn có nhiều vị sư mà ở một chỗ tu hành thanh tịnh, rồi nói ông đó không biết truyền bá chánh pháp, không biết gìn giữ chánh pháp, như vậy có đúng hay không? Nếu mà chúng ta phê bình như vậy là chúng ta nhìn có một mặt, tức là chúng ta chỉ nhìn qua khía cạnh giảng thuyết truyền bá bằng ngôn thuyết, mà không có nhìn qua cái khía cạnh truyền bá bằng hành động, bằng thực tu. Như vậy là cái nhìn phiến diện, tức là thấy có một bên thôi, chứ không có rõ ràng. Nếu người Phật tử chân chính thì phải thấy cách rõ ràng, đầy đủ. Dù cho cái người đi giảng kinh thuyết pháp gọi là hộ trì chánh pháp cũng được, nhưng người họ ở một chỗ, họ tu hành đúng pháp, đúng đạo, và họ gìn giữ sáu căn không buông lung, người đó cũng gọi là người hộ trì chánh pháp, chứ không phải người đó họ phá hoại chánh pháp đâu. Chúng ta phải hiểu như vậy thì mới là đầy đủ. Đến bài kinh 260, trưởng lão chẳng phải vì bạc đầu, nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xin trưởng lão thì đó chỉ là xin chuông. Chỉ trưởng lão ở trong nhà Phật, thường thường như quý vị đọc trong kinh Phật chưa thấy, như thế là trưởng lão Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là trưởng lão, thì lúc đó người ta lại tưởng tượng Ngài Xá Lợi Phất chắc đầu bạc răng rụng hết cho nên gọi Ngài là trưởng lão. Nhưng không phải vậy, ở trong nhà Phật chỉ cho vị nào cái trí tuệ sáng suốt tu hành chứng được quả A-la-hán thì gọi đó là trưởng lão. Rồi dù cho mình đầu bạc răng rụng mà trí tuệ không có, tu hành không ra gì, cũng chưa gọi là trưởng lão. Cho nên cái chữ trưởng lão ở đây là chỉ tôn sinh những người đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước đức, chứ không phải tôn sinh những người đầu bạc răng rụng. Nếu mà người đầu bạc răng rụng mà xưng là trưởng lão thì đó là xưng chuông thôi, chứ không có đúng thật nghĩa. Bài kinh 261, đủ chuyên giải chân thật, giữ trọn các pháp lành, không sát sinh sát hại sinh linh, lo tiết chế điều phục, đó mới là người có trí, trừ hết các hốt nha mới đáng danh trưởng lão. Đó, đủ chuyên giải chân thật, tức là thấy được tứ thánh đế, nó nhận được tứ thánh đế một cách đúng đắn, giữ trọn các pháp lành, tức là mình tu hành các cái pháp để chứng từ sơ quả tu đà hoàng cho đến tứ quả a la hán, mình tu hành từng bước chứng quả đầy đủ thì gọi đó là giữ trọn các pháp hành, không sát hại sinh linh, lo tiết chế, tức là mình biết gìn giữ giới luật đúng đắn, điều phục, tức là mình lo điều phục sáu căn của mình hay là năm căn cũng được, đó mới là người trí. Thì như vậy cái người trí ở đây là đạt được cái lý tứ đế, tu hành thật chính tâm các cái pháp của Phật dạy và dứt hết những cái điều sát hại, biết giữ giới luật đúng đắn, thì người đó mới gọi là người trí, trừ hết các tối nhơ mới đáng danh trưởng lão. Thì trưởng lão là dẹp hết mọi phiền não trong lòng thì người đó mới là trưởng lão. Chứ còn tuy rằng già tuổi tác 80-90 mà nói động tới cái nỗi giận hầm hầm lên thì đối trong đạo cũng chưa gọi là trưởng lão. Cái trưởng lão đây là dẹp sạch hết phiền não, đầy đủ trí tuệ, đó mới gọi là trưởng lão. Bài kinh 262, những người hư ngụy tật đố và sang tham, tuy có biện tài lưu loát, tướng mạo đoan trang, cũng chẳng phải là người lương thiện. Cái chỗ này quý vị thấy cái quan trọng, hai người hư ngụy, hư ngụy tức là người dối trá, tật đố, tức là hay đố kỵ người này kẻ kia, sang tham, có đủ ba cái xấu đó: hư nghị, tật đố, sang tham. Tuy là họ có biện tài lưu loát, ăn nói thao thao bất tuyệt, tướng mạo đoan trang, tức là tướng mạo đẹp đẽ, thì người như vậy cũng chưa phải là người lương thiện. Chứ đừng có thấy tướng tốt, nói hay, nói đó là người lương thiện, không phải. Bây giờ thế nào là người lương thiện? Ở đây Phật dạy là kinh 2.8.3: chỉ nhờ trừ diệt tận gốc lòng sân hận mới là người lương thiện. Đó, cái người lương thiện là cái người diệt sạch hết cái gốc sân hận, thì người đó mới thiệt là cái người lương thiện, chứ không phải tướng tốt mà gọi là lương thiện. Phần nhiều ở thế gian thì sao? Dòm thấy người nào có cái vẻ mặt hơi đàng hoàng hay đó, người đó có một cái vẻ phúc hậu lương thiện quá. Nhưng mà chắc gì nếu mà nói tức là họ nổi giận lên thì đó lương thiện thiệt. Còn nếu nói tức cho họ giận nó làm dữ lên thì đó chưa phải thiệt là lương thiện. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nổi giận lên thì họ có thể hại người, mà hại người thì làm sao gọi là lương thiện? Chỉ có người nào dầu cho mặt họ phở, má họ có, thanh họ gù, mà chửi họ không thành giận thì đó mới thiệt là lương thiện, phải vậy không? Mà ở thế gian thì họ chỉ nhìn vào cái tâm, mà họ chỉ xét về thân, mà xét về thân thì dễ lầm lẫn, cho nên cái đoán của người dễ lầm lạc là vậy. Thiếu gì người coi ra vẻ đàng hoàng đứng đắn mà tâm họ lại hết sức là lôi thôi, mà thiếu gì người tướng tá có lôi thôi mà tâm họ rất là chín chắn. Cho nên chúng ta đừng nhìn người mà mình phỏng đoán, nhiều khi dễ lầm lắm. Nên ở đây Đức Phật dạy là lương thiện chỉ khi nào diệt tận gốc lòng sân hận, cái đó mới thiệt là lương thiện. Tức là hết giận hờn rồi thì lúc đó mới hoàn toàn là lương thiện, cái đó là lương thiện thiệt đó. Bài kinh 2.8.4: người vọng nữ và phá giới, dù cạo tóc chưa phải là sa môn, muốn còn chất đầy tham dục làm sao thành được bậc sa môn. Ở đây Đức Phật ngài chỉ thẳng, ngài không tha thứ, không có binh vực chút nào hết. Nói rằng dù người tu, chỉ sa môn là chỉ cho tu sĩ, dầu ăn mặc một hình thức tu sĩ, đầu cạo cập, mặc áo nhộn, đó là hình thức tu sĩ, nhưng mà còn nói dối, còn phá giới thì người đó chưa phải là người tu sĩ. Rồi sao nữa? Muốn là chết đầy tham dục làm sao được gọi là người tu sĩ? Người trong lòng còn ham muốn đủ thứ hết, ham này muốn kia đại nọ thì đó chưa phải là tu sĩ. Thành ra cái nghĩa tu sĩ nó phải khác, nó không phải cái đầu, không phải chiếc áo mà thành tu sĩ, mà tu sĩ phải là người dứt sạch cái lòng tham dục và không bao giờ giận ngữ, không nói dối, không phá giới, đó mới thực là người tu sĩ. Cho nên chúng ta đừng lầm thấy cái đầu, thấy chiếc áo vội vàng rồi thân không là áo, tức là đối với thân mình thì không có làm những cái điều như là sát hại nhân dân đó, nó để cho thân luôn luôn lúc nào cũng được làm điều lành, làm những việc cứu giúp. Như vậy ba nguyện của mình là thanh tịnh thì tức là mình sẽ được cái đạo thánh nhân, không có gì khó. Mà chính ở đây, ở chỗ khác trong những cái bài kệ cũng có câu rằng: ba nguyện thành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nói rằng nếu ba nguyện mà thanh tịnh thì đồng với chư Phật về cõi Tây hay về phương Tây. Thì như vậy ở đâu cũng dạy chúng ta phải cốt giữ gìn ba nguyện cho được thanh tịnh. Đó là cái việc tu hành rất là căn bản. Đến bài kinh 282: tu du già thì trí pháp, bỏ du già thì tuệ tiêu, biết rõ hai lẽ này thế nào là bất thất, rồi nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ. Chữ du già tức là yoga đó, nhưng mà ở đây là muốn nói rằng người tu thiền định, tức là do thiền định mà trí mình phát. Nếu bỏ thiền định thì trí nó tiêu. Tại sao vậy? Bởi vì trong nhà Phật thiền, ví dụ định cũng như là cái ngọn đèn mà không bị gió sao. Nếu ngọn đèn không bị gió sao thì ngọn đèn đã sáng, mà cái ánh sáng cái ngọn đèn đó gọi là huệ. Thì như vậy muốn cho cái ngọn đèn đầy đủ ánh sáng thì phải giữ cái ngọn đèn bình bị gió sao, mà bình bị gió sao phải làm sao, tức là phải có bóng ở ngoài, có cái bóng đèn để giữ cản gió thì ngọn đèn nó mới sáng. Thì cái bóng đèn ngăn gió, ví dụ như tư thiền định, mà lỗi do cái thiền định đó mà trí mình nó phát khởi, cũng ví dụ như cái khi mà tâm ý mình nó yên tĩnh thì dễ có những cái ý nghĩ tâm tạp tán trước, còn khi tâm ý mình nó rối loạn thì nghĩ tính cái gì sẽ không ra. Thì như vậy để thấy rằng cái định làm cái điểm tựa để thoát ra cái trí tuệ, cho nên mất định thì trí tuệ không cho đâu mà thoát được, mà nó sẽ từ từ bị lưu mờ mất đi. Vì vậy mà Phật mới nói nó bị tiêu.